1597, tà ác yêu cầu, tế thành ý mẹn dư hạ dở thân thể run rẩy run lên một cái, tái nhợt gương mặt của trồi lên một tia ửng đỏ. Hơn nữa, coi như ta không ra tay, muốn ổ ủ mạ sủ người chết còn thiếu sao bị hắn buồn cười tín niệm gây trở ngại đến người sẽ trăm phương nghìn kế giết chết hắn. Cho nên nếu như ngươi nghĩ cứu lời của hắn, vậy ngoan ngoãn nghe lời của ta, miễn là để cho ta vui vẻ, ta chẳng những không giết hắn, nói không chừng còn có thể đi cứu hắn. Ngươi thực sự sẽ cứu hắn? Mẹn dư hạ giờ mặt đỏ một cái, lưu húc nóng dực khí tức thổi vào lỗ tai của nàng, để mẹn dư hạ giờ tâm lý có một loại cảm giác khác thường, thế nhưng nàng vẫn chưa né tránh. Ngươi sẽ không gạt ta a, xin nhờ, ngươi đến cùng có hay không ở hay nghe ta nói, cứu hắn là có điều kiện tiên quyết, phía trước những cái này mới là trọng điểm, có được hay không? Lưu húc nội tâm đang gầm thét, hắn lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói, một cái ổ u mạ xù mà thôi, coi như là buông tha hắn, cũng không uy hiếp được ta đại nghiệp. Nghe xong Lưu húc lời nói, mẹn dư hạ giờ trầm mặt xuống, người trước cũng không nói chuyện, có một số việc vẫn còn cần chính cô ta nghĩ thông suốt được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể gạt ta, nếu như ngươi lừa gạt lời của ta, ta liền nói chung, ngươi không thể gạt. Ta mẹn dư hạ giờ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là nói càng về sau nàng đã có chút hỗn loạn, cuối cùng có chút nóng nảy, xem ra tựa hồ cũng nhanh khóc lên. Ta thừa nhận mình không phải là cái gì người tốt, thế nhưng ta chưa bao giờ đối với nữ nhân mình thích dối trá, nếu như ta thật muốn giết ổ u mạ sủ, coi như là ngươi ngăn, ta cũng như cũ có thể giết hắn. Lưu húc dùng ngón tay lau đi mẹn dư hạ giờ nước mắt trên mặt. Cho nên chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan hắn sẽ hoạt bính loạt khiêu. Cái gì hoạt bính loạt khiêu? Tập lại không phải hết mẹn dư hạ giờ né tránh Lưu húc tay, không biết là không có thói quen hắn ôn nhu, hay là bởi vì vừa rồi câu kia nữ nhân mình thích mà có xúc động. Tín nhiệm là lẫn nhau, ta đã làm ra cam đoan, cho nên tế chan là không phải cũng có thể xuất ra thành ý của ngươi đâu. Lưu húc tay nắm cửa thu hồi lại, đình trực trần chuồng cường tráng thân thể, trên mặt lộ ra ác ý mười phần nụ cười. Thế nhưng nếu như xạ bở thấy cái nụ cười này, nhất định sẽ lẩn tránh rất xa, chỉ có mỏ dẹt mới có thể ngu hồ hồ đi phía trước gót, cuối cùng bị buộc sầu mi khổ kiểm, hoặc có lẽ là chủ động hoan thiên hỉ địa ăn bang bang kẹo. Mẹn dư hạ giờ nhìn Lưu húc liếc mắt, ánh mắt bá liền rời đi, tuy là cúi đầu, có thể là vành thai của nàng đã từ từ hồng thấu. Nàng biểu tình trên mặt cực kỳ quấn quýt, nội tâm thì là dãy rủa, tựa như rất nhiều trên TV diễn như vậy, lẫn nhau người yêu sâu đậm cuối cùng đều là không thể đi chung với nhau. Chỉ có thể ở tâm lý lặng lẽ chúc phúc đối phương, mà nàng và ổ ủ mạ sủ thậm chí ngay cả yêu đều chưa nói tới, chỉ là nàng đơn phương đi hệ nở đối với hắn thâm tư thuộc lự một cái lần phía sau. Mẹn dư hạ giờ rốt cuộc lấy dũng khí ngẩng đầu lên, thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng Lưu húc đối với con mắt, chỉ nghe nàng thanh âm trầm thấp nói ra, húc quân, ta đáp ứng Lưu ở bên cạnh ngươi làm nữ nhân của ngươi, cho nên mời ngươi thả qua tập. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu húc thỏa mãn gật gật đầu. Kỳ thực đại đa số thẩm mến đều là vô tật mà chấm dứt, mà mẹn dư hạ dở nữ nhân như vậy, một ngày làm ra quyết định, vậy coi như là ổ u mạ sủ về sau tìm đến nàng, nàng cũng không khả năng lại trở lại như trước. Sáng suốt sao ở mẹn dư hạ dở xem ra, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, kỳ thực ở thất thân cho Lưu húc sau đó, nàng có thể tuyển trạch dư âm không phải là không có, tỉ như kết thúc chính mình sinh mệnh, cách xa Lưu húc thế nhưng cùng ổ u mạ sủ cùng một chỗ đã là không bao giờ còn có thể. Như vậy. Ngoài miệng nói lên cuối cùng trong sương mù hoa thủy trung nguyệt, vẫn là thực tế một điểm tốt, tế chan muốn biểu thành ý, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi được rồi, ta tin tưởng coi như người sẽ nói dối, thế nhưng thân thể lại là không biết nói láo. Lưu húc mới vừa rồi cùng mẹn dư hạ dở cái kia nửa giờ thậm chí ngay cả nóng người cũng không tính, hiện tại trung chàng nghỉ ngơi kết thúc, nửa hiệp sau hẳn là bắt đầu thi đấu. Mặt cười mắc cờ đỏ bừng mẹn dư hạ dở gật đầu, Lưu húc ý tứ nàng hiểu, loại chuyện như vậy. Nhật Bản nữ hải tử bỏ qua còn lại quốc gia mấy con phố. Mẹn dư hạ giờ do dự một chút, cuối cùng cắn răng, đem đầu tiến tới Lưu húc dưới bụng. Ồ, Lưu húc sở di thích nhị thứ nguyên, đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhị thứ nguyên nữ hải liền như hoa anh đào nhu nhược lại như vậy tràn ngập mị lực, còn có ngoan cường sinh mệnh lực, có thể ở trong gió rét sáng lạn nở rộ. Mà từ cái này phút chốc bắt đầu, mẹn dư hạ giờ nhân sinh đã đi lên mặt khác một con đường. Ở nàng tâm lý, ổ ú mạ sủ thân ảnh chậm rãi ảm đạm biến mất. Lại mà thay vào chính là một người đã bá đạo lại ôn nhu, đã tà ác lại mạnh mẽ nam nhân. Thời gian ở Lưu húc cùng mẹn dư hạ dở đùng đùng bên trong không có bất kỳ ý nghĩa gì, xạ bờ cùng mỏ dẹt mua thức ăn cũng vẫn không có mua về. Ô u mạ xù một nhóm về tới Thiên Vương Châu đệ trường số 1 giáo, lúc này đây từ sạp tạ phát khởi mãng tràng hành động lấy thất bại cao trung, nhưng lại hy sinh tốt mấy vị đồng học, ô u mạ xù làm khắc sâu kiểm thảo, sau đó căn cứ hư không năng lực phân cấp chế độ. Đem sở hữu mạnh mẽ đại võ biến hóa năng lực người, hư không năng lực không mạnh nhưng là năng lực đặc thù người quất điều ra hợp thành hai chi đội ngũ. Một đội mệnh danh là hộ tống vương quân, chủ yếu là hộ vệ ổ U Mạ Sủ an toàn, là của hắn bộ đội trực thuộc. Một đội mệnh danh là cường tập quân, từ xa mù quạ dạ hì rổ phụ trách xuất lĩnh, phụ trách nghị cách cứu viện mẻn dịu hạ giờ. Hai chi đội ngũ đều do độc lang huấn luyện, xí nộ mì dạ hệ dạ sở cùng đông phụ tá. So sánh với bên trong nguyên tắc ổ U Mạ Sủ hắc hóa trạng thái sau một hệ liệt hành động, bây giờ phân phối càng thêm khoa học, đương nhiên đây đều là độc lang ở một bên bảy mưu tính kế nguyên nhân. Bởi vì cứu ổ U Mạ Sủ một nhóm chúng tánh mạng người nguyên nhân, độc lang cùng sần mặc dù lai lịch thân phận thành mê, thế nhưng mọi người vẫn là có khuynh hướng tín nhiệm bọn họ. Đương nhiên độc lang hiểu rõ nguyên tắc, biết ổ U Mạ Sủ mặc dù có thể nghe đề nghị của mình, đều là bởi vì hắn hắc hóa trạng thái không phải hoàn toàn nguyên nhân. Lưu Húc không có giết chết mẹn dư hạ giờ là then chốt, nếu như mẹn dư hạ giờ thật đã chết rồi, ổ U Mạ Sủ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dễ dàng giao lưu. Còn có chính là xảo tạ chết. Chuyện này đối với ổ U Mạ Sủ trùng kích cũng rất lớn, bất quá lần này sở dĩ phát sinh nhiều chuyện như vậy bao quát mẹn dư hạ giờ rơi vào Lưu Húc trong tay, đều là sạp tạ làm ra, nhìn từ điểm này, hắn chết không có gì đáng tiếc.